tầng trên cùng của hộp giấy là sách. Rồi Nguyễn Quản nhặt sách ra, lấy hai lon bia như là đang chơi trò ảo thuật. Cô cầm một lon, đưa một lon cho Trịnh Vi. Trịnh Vi giật mình, thẫn thờ đón lấy lon bia, quên cả thút thít. Cô cũng quỳ xuống theo Nguyễn Quản, lấy tay lật hộp giấy, bất giác kêu lên. Hóa ra dưới mấy cuốn sách mỏng trong hộp giấy lại toàn là bia lon à? Trịnh Vi nhìn đám bia lon, rồi lại nhìn Nguyễn Quản, dụi mắt một cách vô thức. Do cô quá bình thường hay mọi người xung quanh đều trở nên bất thường? Tại sao chỉ trong có mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, mọi thứ đều đảo lộn hết rồi? Không phải cậu hỏi tớ là làm thế nào ư? Nói thật là lúc này đây tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Chỉ có cái này là tốt thôi. Cậu chưa bao giờ uống á? Nguyễn Quản lắc lắc lon bia trên tay trước mặt Trịnh Vi. Thực lòng mà nói, trước thời điểm này, 18 năm qua, Trịnh Vi chưa bao giờ uống bia, nhưng dĩ nhiên là cô sẽ không thừa nhận. Nguyễn Quản vừa nói dứt lời, Trịnh Vi liền bật ngay lon bia, cầm giơ cao lên quá đầu, rồi ngửa cổ rót thẳng bia vào mồm. Từ từ thôi, từ từ thôi. Thấy bộ dạng của Trịnh Vi như vậy, bất giác Nguyễn Quản vừa bực vừa buồn cười. Cô cũng chỉ là cô gái 18 tuổi như Trịnh Vi, mặc dù có sự từng trải trong tình yêu, nhưng chưa bao giờ gặp những vấn đề trắc trở trong tình cảm. Cô chỉ biết rằng với hoàn cảnh của Trịnh Vi hiện nay, mọi lời an ủi đều vô ích, chỉ bằng để cồn làm chất xúc tác cho bản thân được nếm mùi đau đớn một lần, có thể sẽ cảm thấy dễ chịu hơn chăng? Khí thế uống bia của Trịnh Vi cao tựa trời đất, tốc độ cũng nhanh đáng giật mình. Nguyễn Quản mới nhấp được hai ngụm thì Trịnh Vi đã dốc ngược vỏ lon không, ợ lên một tiếng, nghiêng người chủ động lấy tiếp bia trong hộp giấy. Ấy ấy, cứ từ từ, uống vừa đủ thôi, nhiều quá không tốt đâu. Nguyễn Quản định ngăn Trịnh Vi lại, Trịnh Vi liền gạt tay ra. Mẹ kế, gì mà keo kiệt thế, có mỗi tí bia mà cũng tiếc. Hôm nào tớ sẽ trả cậu cả xe ô tô tải ấy chứ. Nói rồi liền mở lon thứ hai. Lon thứ hai vừa mới uống được một nửa, Trịnh Vi bắt đầu lẻ nhẻ kể hết những chuyện lặt vặt với Lâm Tĩnh từ thời còn để tròm cho Nguyễn Quản nghe. Cô kể rằng trong khu nhà tập thể cơ quan của bố mẹ mà cô lớn lên, cô là công chúa nhỏ trong đám trẻ gần đó. Các anh chị lớn hơn đều quý cô, nhưng cô chỉ thích đi theo anh Lâm Tĩnh, người không bao giờ chơi với bọn trẻ cùng khu tập thể. Trẻ nhỏ chơi loanh quanh trong sân, trẻ lớn ra ngoài chơi. Chỉ có Lâm Tĩnh ngồi trên lan can nhà mình luyện viết chữ. Vẻ mặt chăm chú của anh nhìn nghiêng, thật là khôi ngô làm sao. Không biết bắt đầu từ bao giờ, hình ảnh đó đã ăn sâu vào trái tim của Trịnh Vi. Khi vào cấp 1, cô đã trịnh trọng tuyên bố trước mặt bao người lớn. Lâm Tĩnh, anh nghe đây, sau này em sẽ là vợ anh. Người lớn đều cười ngặt nghẽo. Lúc đó Lâm Tĩnh cũng không nhịn được cười, anh cúi đầu bẹo đôi má trên gương mặt đang lộ rõ vẻ nghiêm túc. Ngay cả Ngọc Diện Tiểu Phi Long tiếng tăm lẫy lừng cũng muốn làm vợ anh à? Anh thật là vinh hạnh. Nhưng Tiểu Phi Long ạ, em còn nhỏ lắm. Trịnh Vi không chần chừ đáp lại. Anh cứ đợi em, nhất định phải đợi em sẽ theo anh cho coi. Trịnh Vi nói là làm. Trong ký ức đều là cô theo đuổi Lâm Tĩnh một cách điên cuồng. Lâm Tĩnh hơn Trịnh Vi 5 tuổi. Lúc cô học cấp 1, anh lên cấp 2. Lúc cô học cấp 2, anh lên cấp 3. Cô học cấp 3 thì anh đã xa nhà đi học đại học. Cuối cùng cô đã theo được anh đến đại học ở thành phố G. Tiểu Phi Long cũng đã trở thành một cô gái xinh đẹp, không nói lời nào mà đi sang Mỹ. Tại sao cô mãi mãi không thể đuổi kịp anh? Nguyễn Quản, có phải cậu cũng giống như Duy Quyên, cho rằng Lâm Tĩnh không hề tồn tại mà là tớ bịa chuyện? Chắc chắn là sau khi về phòng, họ sẽ cười vào mũi tớ cho xem. Nguyễn Quản lắc đầu. Tớ tin chứ, chắc chắn là anh ấy tồn tại. Chàng trai đã khiến Tiểu Phi Long điêu đứng, chắc là phải cực kỳ siêu, vì thế anh ấy mới được đi Mỹ. Hay là do anh ấy sợ cậu buồn nên không dám nói lời chia tay với cậu? Có thể anh ấy đợi sang đó sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi mới gọi điện cho cậu thì sao? Thật thế ư? Vẻ mặt Trịnh Vi vẫn như muốn khóc.